Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 567, lại sông hắc ám thâm nguyên. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên xuất hiện ở Hoàng Thành trong chớp mắt. Mấy chục ánh mắt đồng loạt khóa chặt tại Tô Nhiên trên người. Đưa hắn cho lại càng hoảng sợ. Tô Nhiên thừa nhận, hắn trang phục là khác loại. Vậy cũng không đáng như vậy để người chú ý à, quả nhiên. Cựu địch rất nhiều cũng không phải chuyện gì tốt, dễ dàng bị nhớ thương. Đối với cái này, Tô Nhiên không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, quản lý hắn cái gì thế lực. Tại Hoàng Thành ở trong chỉ cần bọn họ không dám động thủ. Mình cũng liền lộ không được nhân bánh. Sợ gì, mãnh hổ vi tôn công hội, quần ma loạn vũ công hội, nghĩa bạc vân thiên công hội. Hiện tại lại tăng thêm lôi đình lầu các công hội, không muốn không biết, này một mảnh cân nhắc, thật sự là bị lại càng hoảng sợ. Mười đại công hội thứ tư cùng mình có cựu oán, cái này cũng chưa tính thượng hai vị thiên bảng cao thủ. Bọn người kia cũng muốn tánh mạng của mình, nghĩ vậy, Tô Nhiên cười hắc hắc, trong nội tâm không khỏi có chút đắc ý, có thể bị nhiều người như vậy nhớ thương, nói rõ mặt mũi của mình không nhỏ đi. Tô Nhiên không để ý đến những cái này theo đuôi tại sau lưng cơ sở ngầm nhóm. Một mình tiến nhập trong kho hàng, Hoàng Thành nhà kho là một cái độc lập không gian, an toàn rất, về phần những nhìn mình chằm chằm đó người chơi, có kiên nhẫn cứ như vậy chờ đợi a. Sau đó, Tô Nhiên từ trong kho hàng đem tất cả băng hỏa chi dịch toàn bộ lấy ra, ném vào bên trong bàng quang. Thuận tiện, đem tất cả trang bị đều lấy xuất ra. Hắn lúc này đã làm tốt cùng Hoàng Thành triệt để đoạn chuẩn bị. Hoàng Thành sáo lộ sâu. Hắn muốn về Khô Lâu thôn. Tô Nhiên vuốt vuốt một khỏa kim sắc hạt châu. Hơi có chút chờ mong. Này thủy hỏa pháp thuật dung hợp. Này hạt châu đến cùng có thể cho hắn gia tăng bao nhiêu uy lực. Băng hỏa chi dịch, đặc thù, có được bất khả tư nghị lực lượng. Sử dụng sẽ đạt được băng hỏa chi lực quán chú, trên phạm vi lớn đề thăng kỹ năng uy lực, chú thích, có được đặc biệt chức nghiệp pháp hệ phương có thể sử dụng. Cần phải trở về, lại đi sông một lần hắc ám thâm nguyên. Tô Nhiên móc ra hồi thành quyển trục, dùng sức bóp nát, trong chớp mắt quay trở về tới Khô Lâu thôn. Tích tích, hảo hữu thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Tô Nhiên có chút hiểu được. Mở ra vừa nhìn, lại là Hắc Nha gửi tới. Phúc Thủy huynh đệ, khác tại Hoàng Thành đi vòng vèo. Cửa kho hàng miệng tụ tập thật nhiều người. Bọn họ đều đang ngó chừng ngươi đâu. Đi mau, thời khắc mấu chốt, có thể nhìn ra một người bản tính. Thấy được Hắc Nha bên trong chữ kia giữa các hàng cấp thiết. Tô Nhiên ấm lòng cười cười. Người anh em sớm đã đi rồi. Hoàng Thành xác thực thành một chỗ nơi thị phi. Nhiều tạ huynh đệ nhắc nhở, người cái tên này, người nào đều dám đắc tội, hiện đang hối hận a? Hối hận gì, trò chơi mà thôi, đảm đương không nổi thực, bọn họ muốn đối phó ta, vậy tới thử xem, lúc này Tô Nhiên vũ dực đã phong, còn có lãnh địa của hắn ở sau lưng nâng đỡ, lực lượng chân rất, căn bản cũng không có đem những này cái gọi là mười các yêu lớn uy hiếp để trong lòng. Ngươi có thể có lòng này thái là được, còn tưởng rằng ngươi về sau muốn kẹp lấy cái đuôi làm người. Hoa ha ha, đi một bên, ta đều như vậy, ngươi trả lại cười đến như vậy vui mừng. Đã đủ rồi a, hắc hắc, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ thân giá trị bao nhiêu sao? Ồ, nhân vật ảo cũng có thân giá, ta nổi danh như vậy sao? Tô Nhiên bị Hắc Nha cái đề tài này mới lạ đến. Theo bản năng hỏi ngược lại, muốn đi đâu, là mua mạng ngươi giá tiền. Tiểu tử ngươi, hiện tại một cái mạng giá trị 50 kim tệ, NND, khiến cho ta đều muốn giết ngươi mấy lần, cầm thu hình lại đổi tiền. Cút chết tiệt, Tô Nhiên tức giận nói đến, cùng Hắc Nha hàn huyên không có vài câu, liền đóng hảo hữu giới diện, hướng phía hắc ám thâm nguyên bước đi, phút phút, tại Tô Nhiên thuần di. Xuyên qua hắc ám ẩm ướt địa rốt cục tới đi tới kia vị trí truyền tống môn phía trước cách đó không xa. Gâu gâu, vượng tài vừa bị Tô Nhiên triệu hoán đi ra, liền thi triển làm nũng thế công. đầu chắp tay lấy Tô Nhiên áo đen, cái đuôi lay động không ngừng. Xuyệt, Tô Nhiên làm một cái ra dấu im lặng, chỉ phía trước cách đó không xa. Hai người hộ vệ kia lấy truyền tống môn người chơi trên người. Vượng Tài cái hiểu cái không liền chút cái đầu nhỏ, biểu hiện lại càng là biết điều. Đi, Tô Nhiên ra hiệu Vượng Tài biến thành tọa kỵ hình thái. Cưỡi ở trên mặt, trực tiếp mở ra khí vận che đậy kỹ năng. Triệt để ẩn thân, chỉ huy Vượng Tài nhích tới gần truyền tống môn. Tam ca cùng tứ ca hai người bọn họ có phải hay không ngủ rồi? Như thế nào còn chưa tới? Hai ta đều thay bọn họ nhiều đứng 20 phút. Chiến sĩ trang phục người chơi phàn nàn nói. Vẻ mặt không kiên nhẫn. Khả năng có chuyện gì? Cũng không kém mấy phút đồng hồ này. Chúng ta chờ một chút. Lần sau đến phiên ta ca lưỡng trách nhiệm thời điểm. Ta cũng muộn nửa giờ đầu. Nói cũng đúng. Trước có sau xe có triệt. Cho dù mang hội trưởng biết. Cũng sẽ không tìm chúng ta không phải là. Bá, một trận gió âm thanh đột nhiên thổi tới. Xuyên qua hai người bọn họ người khe hở. Cạo vào bên trong truyền tống môn. Ai, chiến sĩ người chơi trong nội tâm máy động. Quay đầu nhìn lại, trùng hợp thấy được truyền tống môn thượng rung động khuếch tán. Thầm nghĩ muốn bị, có người xâm nhập bên trong. Ngạc nhiên, cạo trận gió đều muốn cả kinh một chợt. Hôm nay nếu trời mưa ngươi vẫn không thể nổi trận lôi đình a. Một cái khác pháp sư trang phục người chơi lườm chiến sĩ nhất nhãn. Trong ánh mắt nhiều một tia trách cứ. Thế nhưng là, ta nhìn thấy này truyền tống môn. Chấm, lắm miệng, ta ban đã hạ xuống. Quản rộng như vậy làm gì vậy? Hắc ám thâm nguyên là nhà ngươi đó a. Pháp sư người chơi lại làm sao không có cảm giác đến. Chỉ bất quá hắn cá nhân giác ngộ quá cao. Ngữ khí thành khẩn đối với kia ngay thẳng chiến sĩ nói. Nghĩ sớm tan tầm chợt nghe ta. Hội trưởng lại không thêm cho ngươi phát tiền lương. Không cần phải biểu hiện như vậy chăm chú. Chúng ta tại đây an tâm chờ nhận ca là được. Vừa rồi chỉ là trà sát một trận gió. Có nghe hay không? Bá, chấm chấm, lại là một trận gió thổi qua. Ngay tiếp theo này hai người ống tay áo cũng bị cọ ào ào rung động. Hai người hơi bị sững sờ, lẫn nhau liếc nhau một cái. Chiến sĩ người chơi trước tiên mở miệng nói. Cuối mùa thu phong chính là nhiều. Trả lại lạnh lẽo đấy. Ngày mai nhiều lắm thêm chút y phục. Nếu bị cảm, chịu tội có thể là mình. Trẻ nhỏ dễ dậy. Hắc ám thâm nguyên, nơi đây lờ mờ không ánh sáng. Cách đó không xa tử linh khô lâu đang tại kia chút nào vô ý thức đang đi tới đi lui. Vách đá phía trên, kia giống như lụa gấm đồng dạng thác nước chiếu nghiêng xuống. Không ngừng cọ rửa lấy phía dưới hắc thủy đầm, cho này mảnh tĩnh mịch chi địa mang đến không ít sinh cơ. Một đội người chơi đang tập kết ở bên trên vách đá. Khó khăn trở lên leo lên, cũng không biết muốn làm gì. Bọn này người chơi phía trước nhất, là một tên mập người chơi, kéo lấy to mọng thân thể. Dẫn dắt đội ngũ hướng kia treo trên bầu trời khóa đá cầu gỗ đi đến. Lông ngực, này bảo dương đêm nay thật sự sẽ mở ra sao? Theo sát phía sau hắn pháp sư người chơi nhanh chóng đi hai bước. Đi đến mập mạp bên người. Tò mò nhỏ giọng hỏi. Ai biết, mang hội trưởng cũng không biết kia gân rút. Lại hội mê tín lời tiên đoán. Tìm cái thần côn NPC được rồi một què. Nói là hôm nay bảo dương hiển linh, có mở ra chi tướng, ta thực sự bại, khóa nhãn lớn như vậy, không có cái chìa khóa, cho dù thiên vương lão tử tới đều không mở được, huống chi chỉ là lời tiên đoán, này đầu lĩnh mập mạp người chơi chính là kia tinh anh chiến sĩ. Lông ngực, hắn lúc này vẻ mặt phiền muộn bộ dáng, thật giống như người khác thiếu nợ tiền hắn không trả tựa như. Ghê tởm nhất chính là. Mang hội trưởng lại tin, ta nói huynh đệ, chúng ta buổi tối hôm nay có việc đã làm, vây quanh bảo dương gác đêm a, nếu thật là ném đi bảo vật. Trách nhiệm này ta cũng gánh không nổi. LT Content, City, Cách Chương.